Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, quyển gia cừu. Cầu đặt mua, Gregory mắt thấy một cọc thần bí sự cố, còn cùng ác ma tế tự có quan hệ, không đi giáo đường một lần, liền lộ ra hết sức không bình thường. Đồng thời, bằng vào ta hiện tại trạng thái, trừ phi không may gặp được đến chiến tranh chi thần vừa vặn buông xuống phân thân, hoặc là giáo tông mang theo thần khí loại bỏ, hay hoặc là cùng thần quyến giả ở trước mặt, còn vừa vặn đụng vào hắn bị thần chi nhìn chăm chú thời điểm. Tình huống khác hạ nên đều không thể bắt được ta sơ hở. Lam cầu đại học, sao thân ảnh dần dần hiển hiện, hắn thu hồi màu đỏ bản bút ký, giống như người không việc gì một dạng đi ra ngoài. Đầu kia hư không dị ma đã bị hắn xử lý đi. Đối phương thật sự là một cái gói quà lớn, không chỉ cho hắn cung cấp một bút coi như không tệ kinh nghiệm bản thân trong trí nhớ, còn có rất nhiều thế giới tọa độ, mặc dù phần lớn đều là ác ma họa loạn qua thế giới, nhưng cũng có một chút giá trị. Đồng thời tàn lưu lại ác ma đặc tính, ngày sau có khả năng trở thành rốt lễ vật. Dù sao, đây chính là một đầu lục giai ác ma đặc tính. Bình thường luyện ngục ác ma đạt được, dù cho không thể trực tiếp tấn thăng, cũng chắc chắn có thể thực lực điên cuồng tăng lên một đoạn. Chỉ là, bởi vậy lại sẽ hướng thâm uyên càng tiến một bước. Chỉ có thể nói có được có mất. Ra trường, Saoru ngồi bên trên một cỗ công cộng xe ngựa, đi phụ cận chiến thần giáo đường. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Saoru là âm thầm tính toán tấm kia Boris lấy được quyển gia cừu. Nó hết sức bình thường. Hết sức bình thường. Bình thường đến có khả năng trực tiếp được bày tại đại học thư viện bên trong mặc người đọc qua. Cho dù là Saoru lúc này lấy ra vuốt vuốt, cũng đối chung quanh không có mảy may ảnh hưởng. Nhưng Saoru biết, này cuốn tấm da dê hết sức tà dị. Boris liền là bị nó chỗ mê hoặc. Đồng thời, một vị lục giai hư không dị ma cũng nhịn không được dụ hoặc, mạo hiểm buông xuống, cướp đi nó. Cái này cũng dẫn đến nó tự thân tiết lộ khí tức, bị Saoru tại mộng linh giới ngăn chặn, triệt để ngã xuống. Một vị thần chi hóa thân ra tay, Saoru có gầy thành nắm bát, đầu kia ác ma dù cho giành trước thân thể, triệt để tử vong xác suất cũng vượt qua 70%, có thể làm cho một vị lục giai ác ma đều bất kể sinh tử muốn cầm tới tay. Ta nhìn không ra nó không tầm thường, có lẽ bởi vì ta không là ác ma con đường người. Đồng thời, đề giai ác ma cũng không phát hiện được nó đặc thù. Chỉ có cao giai ác ma mới có thể dùng. Saoru nhịp quyển gia cừu bên trên nội dung. Một cái kia cái dùng mái tóc màu đen thêu ra chữ cái cũng không phức tạp. Là cổ Hebe ngữ, người bình thường không biết. Nhưng Boris là thần bí xã thành viên. Nói không chừng cố ý học qua phương diện này nội dung. Cũng là hắn không may. Saoru lắc đầu, ngưng thần quan sát. Phía trên này ghi lại. Tựa hồ là một bài thơ, miêu tả một người vọng tưởng, hắn từ nói đi qua địa ngục, lại về tới nhân gian, từ đó sáng tác này tấm tác phẩm, tại hắc ám trong thâm uyên, suy nghĩ tại dung nham ở giữa nhúc nhích, hư thối cùng tử vong quanh quẩn chung quanh, cự hạt tại hôi thối chỗ bên trong đi xuyên, đây là sơ chương, yên tĩnh thơ, nó tại yên tĩnh bên trong nở rộ. Nhường ngươi linh rời khỏi thân thể, nghe được mỹ diệu thanh âm, nó đang mong đợi chi âm, bất luận người kia có tới hay không, là ngươi hoặc không phải ngươi, nó một mực tồn tại, đồng thời chắc chắn cùng thâm uyên cùng một chỗ lâu dài. Chấm ngoặc kép, có chút không hiểu cảm giác quen thuộc, Saoru trầm ngâm dưới, thành thần về sau, căn bản sẽ không có quên trí nhớ. Hắn chỉ là tại trí nhớ của mình trong cung điện hơi kiểm tra một thoáng, đã tìm được cảm giác quen thuộc căn nguyên. Bạch Ưng Liên Bang, Bầu Ghi Thành Phố, Thâm Uyên Thơ Sự Kiện. Trong tư liệu, ca tụng Thâm Uyên Thơ tổng cộng có 7 cái chương tiết. Nghe được đọc diễn cảm nhân thân bên trên sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Hoài nghi là mô hình bởi vì truyền nhiễm hình nguyền rùa. Nơi đó 11 cục cùng giáo hội thúc thủ vô sách. Đồng thời, khi đó xuất hiện Thâm Uyên Thơ, chỉ là tàn trương, nghĩ không ra, tại đây bên trong ta lại gặp được một bộ phận thất giai vị cách, đã có thể tự nhiên chống cự phần lớn nguyền rùa. Saweru chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, ca ngợi Thâm Uyên 7 chương thơ, là ai đặt ở thư viện bên trong, đáng giá điều tra một chút. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, xe ngựa đã tại một tòa chiến thần trước giáo đường ngừng lại. Saweru xuống xe ngựa, đi theo cái khác tín đồ cùng một chỗ, tiến vào thần thánh phòng khách. Chiến thắng chi thần dấu hiệu là một viên mang máu huy chương, tượng trưng cho thiết huyết cùng cường quyền. Một vị mục sư đang ở làm tín đồ giảng đạo. Cái kia nhu thuận trường bào mảy may không thể che giấu trên người hắn to con cơ bắp. Thoạt nhìn phong cách hết sức không đáp điều. Thật giống như tùy tiện tìm cái chiến sĩ tới đóng vai mục sư một dạng. Nhưng không có cách nào. Chiến thần mục sư chính là như vậy một cái phong cách. Bọn hắn thường thường còn kiêm chức chiến sĩ. Mỗi một cái đều có thể nện đến người bình thường thậm chí đê giai chức nghiệp giả một mặt máu. Chiến tranh chi thần giáo hội cổ vũ các tín đồ tập luyện chiến đấu kỹ nghệ. Mục sư quần thể càng là trong đó người nổi bật. Saweru ngồi tại trên ghế dài, an tĩnh nghe vị mục sư này tuyên truyền giảng giải chiến tranh xúc tiến văn minh cái kia một bộ lý luận. Chờ đến giảng đạo sau khi hoàn thành, hắn đi theo tín đồ tiến lên, mở ra ví tiền, đầu mười mấy miếng chiếu lấp lánh kim tệ tiến vào quyên tiền dương. Mục sư con mắt lập tức sáng lên, tiến lên một bước, vị này giáo chúng huynh đệ, tên của ngươi là Gregory Farrow. Saweru trong lòng tràn ngập ác thú vị liếc mắt tượng thần. Trong lòng suy tư nếu như vị kia thần linh tầm mắt vừa vặn nhìn chăm chú tới đây thoải. Lại là một cái dạng gì biểu lộ. Bất quá, này cơ bản rất không có khả năng. Nhưng lần sau nếu như chân thân của mình cùng chiến thần gặp được, liền có thể hết sức tự hào vỗ vỗ hắn bả vai nói một câu: đại huynh đệ, ta khen thưởng qua ngươi nha. Ngoặc kép, được a, hình tượng này quá đẹp. Saweru cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nguyên lai là Pharaoh Nam Tước. Đối diện mục sư lại không biết, đế đô quý tộc phổ vẫn là ghi nhớ, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình rào rạt. Ta là chủ, ta chủ giáo, ngươi có khả năng xưng hô ta là Lai Nạp, ta muốn tiến hành một lần xưng tội. Saweru nhìn xưng tội thất nói, dĩ nhiên, làm bối rối cừu non giải hoặc là mỗi một vị mục sư chức trách. Lai Nạp khẽ giật mình, chợt đáp ứng. Dùng một người đứng xem góc độ, đem làm cầu đại học phát sinh ác ma sự cố sự tình nói cho mục sư. Saweru liền đi ra giáo đường cửa chính. Ân, thí nghiệm kết quả, xem ra chiến thần vô phương mỗi thời mỗi khác đều chú ý hắn tất cả thần điện a. Cái khác thần linh cũng cần phải là như thế này, chỉ cần ta không phải khiêu khích kêu gọi hắn, nhóm tên đầy đủ. Hoặc là bên người vừa lúc là thần quyến giả cùng giáo tông. Cái kia bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ cần thần tầm mắt không nhìn chăm chú, liền cơ hồ không có người có khả năng hiểu rõ ta thay thế ngụy trang. Tìm cái thời gian, có thể đi thất thần trụ bên trên đi dạo một vòng. Mang theo một loại trò đùa dai thành công cảm. Giác thỏa mãn, Saweru trở lại biệt thự. Đang quản nhà lôi nặc phục thị phía dưới hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn. Chợt, hắn tới đến thư phòng, chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút trên tay Thâm Uyên Thơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,